Chương 1155, Phong ấn thập vĩ. 3 năm. Chương 1155, Phong ấn thập vĩ 3 năm rốt cuộc đã tới sao, tới đây cho ta đi. Long mạch lực lượng trường tưởng kia hư đối lấy bầu trời tay phải chợt một cái nắm chặt. Kia nguyên bản phơi bảy cái phếu hình, ước chừng dài rắc có cách tròn km phạm vi đen kịt mây đen chợt một cái co rút lại, tụ tập thành chỉ có một viên cầu một kích cỡ tương đương. Sau đó, cái kia đen nhánh viên cầu cũng là chợt mà bạo phát ra, năm cái đen nhánh đường nét liền như bị thứ gì câu dẫn một dạng, cấp tốc hướng về xa xa tờ phi nhi đi, cùng kia phân biệt phân bố ở năm phương hướng chi trên, khoảng cách không đồng nhất năm cái bị kích phát long mạch lẫn nhau liên hợp lại. Thoáng kia trong lúc đó, một tản ra hào quang màu vàng nóng, dọc theo kia kích bắn xuyên qua năm cái đen nhánh đường nét, hướng về trung gian đen kịt viên cầu tụ đến. Sau đó, kia năm cố long mạch lực lượng cũng là chợt hợp nhất, hối hợp thành một đạo to lớn quang trụ trong nháy mắt bao phủ xuống tới. Sự dư thừa, tựa hồ là sẽ không bao giờ tiêu hao sạch cảm giác, xông lên Trương Tưởng trong đầu. Bất quá, Trương Tưởng cũng là biết, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Coi như là long mạch lực lượng, cũng không khả năng đúng vô hạn. Chỉ là bởi vì quán thâu tới được lực lượng rất lớn, lớn đến hắn thân thể đều khó có thể chịu đựng xuống tới, chỉ có thể tản mát ở chung quanh tình trạng, mới có thể để hắn sản sinh ảo giác mà thôi. Nhưng coi như là như vậy, chúng ta đủ để nhìn ra long mạch lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Mà giờ khắc này, cảm thụ được long mạch lực lượng, kia bị trấn áp ở thập vĩ, tựa hồ là cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn, bắt đầu kịch liệt đấu tranh. Bởi vì, giờ này khắc này từ trong long mạch dẫn đạo đi ra năng lượng, đã là có thể quả thật xúc phạm tới căn cơ của nó. Giống tràn đầy tức giận tiếng gào thét, truyền khắp toàn bộ đại lục, tựa hồ là ở Trương Hiển nó muốn hủy diệt rơi cái này thế giới quyết tâm. Kia trong đó ẩn chứa ác ý, coi như là người thường cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Thế nhưng, nó bản thể cũng là một không thể động đậy được. Vốn là phong ấn cũng đã là đủ cường đại, khiến nó không thể vận dụng ở trong thân thể trả cờ dạ, đưa nó vững vàng phong tỏa ngăn cản. Càng chưa nói, lúc này khi lấy được long mạch lực lượng trợ giúp sau đó, một cái càng cường đại hơn phong ấn đang ở từ từ thành hình trong. Đó là một cái vô cùng cường đại phong ấn, không những được đem thập vị phong ấn, còn có thể tiến thêm một bước mà đưa nó phong ấn đến trong thân thể của chính mình mặt, phục vụ vô hạn năng lượng khởi nguồn. Đương nhiên, Trương Tưởng bởi cố kỵ còn chưa có xuất hiện lục đạo tiên nhân, khả năng thiết trí xuống cái gì bấy giờ, hắn cũng là lựa chọn đem thập vi trước phong ấn đến quyển trục trong lại nói. Kia một cái bị hắn từ không gian bên trong bọc lấy ra vĩ đại quyển trục, chính là dùng để làm như vậy chuyện. Bất quá, thập vi tuy là không thể di chuyển, ở trong thân thể trả cờ giả cũng là bị tất cả đều phong cấm. Nhưng thập vi cũng không hổ là đã từng thiếu chút nữa hủy diệt đi cái này một cái thế giới tồn tại. Chơ chủi đúng tiếng giống giận dữ của nó, cũng đã là cũng đủ gây nên thiên địa dị tượng. Theo tiếng giống giận dữ của nó, trong bầu trời huyết hồng nguyệt dạ ổ càng ra xinh đẹp, nguyên bản lấy nó tản mát đi ra trả cờ dạ hình thành long quyền phong, cũng là đang không ngừng mà lớn mạnh lấy, hướng về bên này va chạm mà đến, muốn dung nhập thập vĩ bên trong thân thể. Chỉ bất quá, làm này bạo ngược nước sơn hắc long gió cuốn trùng kích quá tới thời điểm, nhưng là bị kia từng bước thành hình sao năm cánh phong ấn ma pháp trận cho cản trở lại mà thôi. Mà đang ở thập vĩ phát giác biện pháp của mình không có khởi sắc sau đó, nó cũng là lựa chọn sau cùng một cái biện pháp. Đó chính là, để chính nó hoàn toàn bạo tẩu đứng lên. Một chất chứa ở thân thể hắn bên trong chỗ, hồi lâu không có dùng lực lượng cũng là chợt mà buộc phát ra, bạo ngược trả cờ dạ đang cảm thụ đến nó từng bước hồi phục lực lượng sau đó, dĩ nhiên là xảy ra một ít biến hóa kỳ diệu. Đó là thuộc về hết toàn bộ dưới trạng thái, thần thụ đích thực lực lượng ở thần thụ biến ảo thành thập vi sau đó, cái này một cổ lực lượng cũng đã là bị phong ấn bắt đi. Nhưng lúc này, ở như vậy nguy cơ dưới tình huống, ở cảm nhận được long mạch lực lượng sau đó, cái này một cổ lực lượng liền bắt đầu thức tỉnh đứng lên. Kia đó là thuộc về thường quy ra lực lượng, chuẩn xác hơn mà nói, đúng thuộc về âm dương độn lực lượng. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, theo thập vi giống giận, trong thân thể hắn mặt bùng nổ trạ cơ ra, dĩ nhiên là tránh thoát xỉn xảo bản thân đối với nó ràng buộc. Bất quá, đây cũng là thảo nào, xỉn xảo bản thân lì hệ nở là đối với thần cái này một loại khái niệm lực lượng, cũng không phải là chuyên môn tới nhằm vào thập vĩ. Cho nên, phong ấn lực lượng chỉ có không giống trong dự liệu lớn như vậy. Bạo ngược đen kịt trả cờ dạ lại một lần nữa tịch quỷ hệ nở bốn chu, đại địa bắt đầu rung động, cục đá vụn bắt đầu hướng về bầu trời trôi đi. Mà kia trong bầu trời màu đỏ tháng dài ổ, dĩ nhiên là có càng ngày càng tới gần vùng đất xu thế. Cũng là thập vĩ ở gọi về trăng sáng phủ xuống, muốn lợi dụng tháng dài ổ đem cái này một cái đại lục cho hủy diệt đi. Thế nhưng, không có quan hệ. Bởi vì, Trương Tường đã là hoàn thành một bước cuối cùng. Phong ấn Trương Tường chợt đem tay phải ấn đến rồi cái kia to lớn quyển trục trên. Kia tiếp nhận rồi đại lượng long mạch chi lực quán thâu, từ đen kịt viên cầu biến thành lượng lệ trong quang cầu, cũng là chợt toát ra rất nhiều đường nét đến, giống như là thực vật nảy mầm sở sinh ra cây một dạng, hướng về phía dưới lan tràn đi. Sau đó, ở thập vĩ kia tràn ngập phẫn nộ cùng hoảng sợ giống trong tiếng, thật sâu không vào trong người nó. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, đại lượng thập vĩ trả cờ dạ cũng là bắt đầu từ thập vĩ trong thân thể chuốt xuống đi. Đồng thời, dọc theo kia mạo hiểm kia sáng đường nét, hội tụ đến kia một quả cầu trong, quán thâu đến rồi Trương Tường tay trái sở đè xuống đến mức phong ấn quyển trục trên. Trương Tường dĩ nhiên là muốn đem thập vĩ sở tồn tại trụ cột, bao quát năng lượng cùng tất cả đều phân giải sau đó mới hấp thu được cùng nhau. Nói cách khác, hán, muốn hủy diệt rơi cái này một cái thập vĩ, chính mình một lần nữa sáng tạo một cái thập vĩ cái này, đúng một cái bao nhiêu ý nghĩ điên cuồng. Nếu như là hắn hành vi thật có thể trở thành sự thật lời nói, sợ đúng thực lực của hắn trong nháy mắt sẽ tăng vọt đến một cái mức độ khó mà tin nổi đi tưởng tượng một chút, một cái chỉ biết nghe lệnh của chính mình, không cần tiêu hao lực lượng của chính mình đi phong ấn cùng chân áp, khi tất yếu khắc còn có thể tự nguyện mà vì mình cống hiến vô hạn nhiên liệu thập vĩ, đây là một việc cỡ nào bất khả tư nghị sự tình. Nghe, giống như là một cái vọng tưởng. Thế nhưng, vào thời khắc này, cái này một cái vọng tưởng, đang bị từ từ tư tưởng. Thập vĩ thân thể bắt đầu gầy yếu đi xuống phía dưới, từ hình thái thứ ba bắt đầu cấp tốc rút lui đến rồi hình thái thứ nhất, biến thành một bộ đồ ở trên mặt đất dáng vẻ. Đồng thời, thập vĩ huyết nhục cũng là bắt đầu bị hấp thu tờ S sắp kết thúc, cầu các loại A lúc đầu không muốn viết lớn đồng mục, bây giờ còn là quyết định viết xuống đi, đại khái 20 cửu hào viết xong.